Chương 3142, Tiết thị huynh đệ. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Phương Thần cùng lão đầu sóng vai đứng thẳng, mà tại đối diện, cường giả bí ẩn diện mục dữ tợn, tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Thấy cảnh này, lão đầu thở dài một hơi. Mặc dù hắn rất khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Dùng Phương Thần cùng hắn thực lực, đối phó người trước mắt, không có vấn đề quá lớn. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều quá. Lão đầu nhìn Phương Thần một chút, vừa cười vừa nói. Xem ra, ngươi nên được đến một chu tờ kỳ ngộ, nhưng ngươi cho rằng dạng này, liền có thể đánh bại ta sao? Cường giả bí ẩn cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, bụi đất tung bay, khí tức kinh khủng, lan tràn ra. Hắn thả người nhảy lên, đại thủ nhô ra, hướng phía Phương Thần cái cổ chụp tới. Hắn mệnh môn tại phân bụng, ta đến quân lấy hắn. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên lao đầu ra tay trước một bước. Thân hình hắn lóe lên, cùng cường giả bí ẩn quấn quýt lấy nhau. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, hai người chiến đấu, mười phần kịch liệt. Bất quá, cường giả bí ẩn nén giận xuất kích, trong chốc lát liền đem lao đầu áp chế. Lao đầu tình cảnh, mười phần nguy hiểm. Thời gian, đứng im. Phương Thần giơ bàn tay lên, hư không trong nháy mắt đứng im, tính cả lao đầu cùng cường giả bí ẩn ở bên trong, nhao nhao bị giam cầm. Phong Thiên Bia. Phương Thần nhanh chóng đem Phong Thiên Bia xuất ra, trực tiếp bố trí ra tà sát trận, đem cường giả bí ẩn triệt để giam ở trong đó. Sau đó, hắn dùng chỉ thay kiếm, thi triển ra thời không kiếm bạo. Bất hủ tinh hạch toàn lực thôi động, hắn đạo này chỉ mũi nhọn, lực công kích tăng lên tới cực hạn. Kinh khủng chỉ mũi nhọn, thẳng bức cường giả bí ẩn phân bụng. Ông cường giả bí ẩn diện mục dữ tợn, tựa hồ muốn tránh thoát thời gian đình chỉ, nhưng mà đúng vào lúc này, lít nha lít nhít hình kiếm phù văn lấp lóe, đem toàn bộ thiên địa chấn áp. Giang giác chỉ mũi nhọn lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, nổ bắn ra mà ra. Bất quá, tại sắp tiếp xúc đến cường giả bí ẩn thời điểm, lại phát sinh dị biến. Chỉ thấy, cường giả bí ẩn quanh thân, hiện ra một tầng cường đại màu đen vầng sáng, mạnh mẽ chặn lại cường đại chỉ mũi nhọn. Giang giác chỉ mũi nhọn tuy mạnh, nhưng vẫn là bị màu đen vầng sáng ngăn cản. Đây là thấy thế, lão đầu nội tâm hoảng hốt, ngươi thế mà tu hành tà công thoại âm rơi xuống thời điểm. Lão đầu cắn răng, toàn tức làm ra một cái điên cuồng quyết định. Người ta lẽ ra không nên tồn tại ở cái này nhất thời uổng phí, là thời điểm làm kết thúc. Dứt lời, lão đầu thân thể, ầm vang nổ tung lên. Kinh hãi lực lượng, quét sạch đại địa, kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt đem cường giả bí ẩn bao phủ. Phẫn nộ tiếng gào thét, từ trong đó truyền ra. Màu đen vầng sáng ầm vang vỡ vụn, cường đại chỉ mũi nhọn, trực tiếp xuyên thủng cường giả bí ẩn phân bụng. Phốc cường giả bí ẩn thân thể, sụp đổ, cuối cùng tán loạn tại trong hư không. Hô hô hô cuồng phong thổi qua, trong thiên địa âm trầm lực lượng, cũng theo đó tiêu tán. Phương Thần trong đầu, quanh quẩn một câu. Kết quả ngươi muốn, tại kết giới sơn. Câu nói này, là lão đầu tự bạo trước đó, truyền âm cho hắn. Phương Thần thân thể chấn động, đôi mắt cực nóng, ngẩng đầu nhìn hư không. Kết giới sơn sao hưu đại chiến vừa mới hạ màn kết thúc. Phương Thần liền cảm thấy một đạo tiếng xé gió truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, một đạo hắc sắc quang mang, lấp lóe hư không, không lâu sau đó, tại trên đó uổng phí, hiện ra thân hình. Sức chiến đấu cỡ này, đã có thể so sánh với đỉnh tiêm giới chủ. Người này híp mắt nói ra, dùng thực lực của ngươi, không phải là hạng người vô danh, mà giới thành cương vực bên trong đỉnh tiêm giới chủ, ta đều biết. Nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là khu vực đông bộ thiên tâm giới chủ. Phương Thần trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm người này, không biết hắn là ý gì. Xem ra, truyền ngôn là thật, trước đây dẫn động kết giới lôi kiếp, chính là ngươi làm ra. Bất quá, ta xem ngươi khí tức, tựa hồ không có bước vào giới chủ cảnh, chỉ là tám khó khăn đại kiếp tôn mà thôi. Nói đến đây, bóng đen cũng không thể không cảm thán, Phương Thần tiềm lực, quá cường đại, hắn mặc cảm. Ta tên Bạch Hà, rất muốn cùng ngươi một trận chiến, bất quá hôm nay có việc gấp. Hy vọng ở dê về sau có cơ hội một trận chiến. Dứt lời, bóng đen biến mất ở chân trời. Bạch Hà giới chủ sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn tự nhiên nghe nói qua Bạch Hà giới chủ danh hào, người này tại giới thành cương vực bên trong, cũng coi là thanh danh hiển hách, nghe nói chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào siêu phàm chi cảnh. Đối với Bạch Hà giới chủ, Phương Thần cu nở dê không có quá nhiều ý nghĩ. Trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ chính là, kết giới sơn. đi kết giới sơn. Giới thành cương vực, vô biên vô hạn. Trong đó, giới chủ càng là vô số kể. Nhưng mà lần này tham gia giới chủ đại hội giới chủ, càng là trong đó người nổi bật. Mặc dù kết giới bên trong, khắp nơi trên đất trí bảo. Nhưng là, đối với khu vực đông bộ giới chủ tới nói, thì có một phen khác thể nghiệm. Làm sao bây giờ một chỗ chỗ ẩn nút, chân vũ giới chủ ở bên trong mấy cái giới chủ, bọn hắn toàn thân dính đầy huy hệ tờ di cờ hở, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mười phần ngưng trọng. Coi như chúng ta liên thủ, QNZ nhiều nhất chỉ là có thể cùng đỉnh tiêm giới chủ chống lại mà thôi, căn bản là không có cách ngăn cản Tiết thị huynh đệ truy sát. Huyết yêu giới chủ trầm giọng nói, những ngày này, Tiết thị huynh đệ một mực tại đuổi giết chúng ta, muốn đem chúng ta khu vực đông bộ giới chủ, chém tận giết tuyệt, vì thế huyền minh giới chủ QNZ vẫn lạc. Tiết thị huynh đệ, tại giới thành bên trong thanh danh không tốt lắm, bọn hắn tu hành tà công, thường xuyên đổ sát phổ thông giới chủ, người người oán trách. Mà, bọn hắn đem chú ý đánh vào khu vực đông bộ mấy cái giới chủ trên thân. Còn có thể làm sao cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Truy hồn giới chủ no y không thể chân vũ giới chủ phất tay, muốn nói chuyện. Nhưng đột nhiên sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, trong hư không truyền đến chấn động khí tức. Là Tiết thị huynh đệ, chúng ta đi mau. Chân vũ giới chủ vung tay lên, trực tiếp dẫn theo còn lại mấy đại giới chủ, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Khắc khắc trong hư không, huyết hồng sắc gợn sóng, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái tinh hồng bình chướng, đem chân vũ giới chủ bọn người, giam ở trong đó. Làm ta Tiết thị huynh đệ là ngớ ngẩn sao nếu để cho mấy người các ngươi tạp toái đào tẩu. Về sau huynh đệ chúng ta còn mặt mũi nào tại giới thành lẫn vào Tiết thị huynh đệ cười lạnh liên tục. Tinh hồng bình chướng bên trong, chân vũ giới chủ 6 người, cùng nhìn nhau, thần sắc nặng nề. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, Tiết thị huynh đệ hội nhanh như vậy tiểu đuổi theo. Huyền minh giới chủ cùng Xích Dương giới chủ đều chết trận, còn lại chúng ta 6 người, muốn ngăn cản Tiết thị huynh đệ công kích, căn bản không có khả năng. Chân vũ giới chủ nói, bất quá, Tiết thị huynh đệ dù sao chỉ có 2 người, chúng ta liên thủ, còn có một chút hy vọng sống. Như thế nào làm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đan khí giới chủ no y chân vũ giới chủ ánh mắt, đảo qua 5 người khác, cuối cùng rơi vào hư không giới chu trên thân. Hư không giới chu, tại chúng ta trong 6 người, ngươi bỏ trốn bản lĩnh tối cường. Nếu chúng ta 5 người liên thủ, kiềm chế Tiết thị huynh đệ, ngươi có lòng tin thoát đi nơi đây sao? Chân vũ giới chủ hỏi. Chân vũ giới chủ hư không giới chu lớn há mồm, muốn nói chuyện. Ngươi không cần nói nhiều, vì khu vực đông bộ, ngươi nhất định muốn chạy đi. Chân vũ giới chủ trầm giọng nói ra, đợi ngươi chạy đi về sau, nhất định muốn đem tin tức, chuyển cáo thiên tâm giới chủ, chúng ta không thể chết vô ích, hắn sẽ vì chúng ta báo thù. Tiết thị huynh đệ ở trên cao nhìn xuống, phảng phất tại nhìn con mồi đồng dạng, nhìn xem chân vũ giới chủ bọn người. Hừ, người xà tờ chê tờ, cu nở dê mưu toàn đào tẩu. Các ngươi đều sẽ chết. Phương thần ngay tại đi nhanh, mục tiêu là kết giới sơn. Đột nhiên, cảm ứng được phía dưới xuất hiện khí tức quen thuộc, hắn thần thức khuếch tán, bao phủ cả vùng, trong nháy mắt liền phát hiện chân vũ giới chủ bọn người. Có ý tứ. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng rảo hoạt nụ cười. Tiết thị huynh đệ sao phương thần thân thể, bắt đầu hạ xuống, rất nhanh liền đi tới chân vũ giới chủ bọn người chỗ ẩn thân. Phong cấm sao nhìn thấy tinh hồng bình chướng, phương thần lắc đầu, toàn tức đấm ra một quyền. Âm ầm tinh hồng bình chướng như là pha lê đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra Tiết thị huynh đệ ngây người, mà chân vũ giới chủ bọn người, thì là mở to hai mắt nhìn, muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tràn ngập khí tức bên trong, một đạo thon dài bóng người, dạo bước mà tới. Thấy cảnh này, chân vũ giới chủ 6 người, kích động run rẩy lên. Ha ha ha, được cứu rồi. Bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới. Phương thần sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Ngươi là ai dám phá hỏng chúng ta Tiết thị huynh đệ sự tình? Tiết thị huynh đệ trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Phương thần nhún vai, Tiết thị huynh đệ, làm nhiều việc ác, giết hại vô tội, ta chính là thay trời hành đạo, diệt trừ tà ác.